Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 108, trò chơi tình bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Nguyệt sống ở thời đại mà việc triệt sản cho thú cưng chưa phổ biến, nghe đến hai chữ triệt sản. Liền ngẩn người ra, không hiểu là gì. Mãi một lúc, cô ấy bỗng nhiên lóe sáng. Triệt sản, phân tích theo nghĩa đen. Không lẽ là ý đó sao? Cô ấy không nhịn được mà nhấc con mèo đen lên, ánh mắt liếc xuống dưới, đưa tay che miệng, nín cười. Hóa ra là chuyện này, vậy thì không trách nó được. Bị người ta bất ngờ cắt mất, trứng, mất đi cơ hội làm cha, ai mà chịu nổi. Chẳng trách con mèo này cả tháng trời, tối nào cũng đến tìm bác sĩ Giang, gào. Đến khàn cả giọng, chắc là đang báo thù chuyện bị cắt. Trứng, đây mà, con mèo đen vốn dĩ đang trừng mắt nhìn chằm chằm bác sĩ Giang, nghe thấy tiếng cười của Thương Nguyệt, mới chịu liếc mắt sang cô. Mèo đen linh thông, đừng tưởng nó không biết, người phụ nữ trước mặt này là quỷ quái. Trước đây, những hồn ma lang thang nhìn thấy nó đều không dám đến gần, chỉ có nữ quỷ ngông cuồng này mới dám đối xử với nó như vậy. Nó hung dữ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thương Nguyệt, vươn móng vuốt đập mạnh vào tay cô, định cho cô nếm mùi đau khổ. Tuy nhiên, Thương Nguyệt không hề buông tay, mỉm cười nhìn nó, móng vuốt của nó giáng xuống, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cô, thậm chí không hề chảy ra. Những hồn ma lang thang bình thường sẽ sợ hãi mèo đen trừ tà trấn trạch. Nhưng Thương Nguyệt không phải quỷ quái tầm thường, trên người có tu vi hồn thể cường đại, móng vuốt của nó hoàn toàn không thể làm cô bị thương. Mèo đen, nữ quỷ này sao lại mạnh như vậy? Mèo đen tức giận đến mức dựng cả lông, lúc nhìn bác sĩ Giang, lúc lại nhìn Thương Nguyệt, cuối cùng vẫn là chọn kẻ yếu hơn mà ra tay, hung dữ trừng mắt nhìn bác sĩ Giang. Tên loài người này không chỉ làm tổn thương cơ thể nó, còn mời cả nữ quỷ đến bắt nạt nó, thật quá đáng. Thù này không báo không phải là mèo, hận ý trong lòng nó bỗng chốc tăng lên gấp bội, oán niệm trong mắt con mèo đen nồng đậm đến mức gần như hữu hình. Bác sĩ Giang bất giác rời mắt đi, trong lòng có chút chột dạ. Một lúc lâu sau, anh ta mới lấy lại bình tĩnh, khổ sở giải thích với An Như Cố. Khu chúng tôi có quá nhiều mèo hoang, cứ như vậy đời này qua đời khác, số lượng mèo hoang sẽ ngày càng nhiều. Vì vậy, có những tình nguyện viên tốt, bụng sau khi bắt được mèo, sẽ đưa đến chỗ tôi để triệt sản. Tiền công không nhiều, chỉ đủ chi phí dụng cụ. Tôi muốn đóng góp cho cộng đồng, nên mới nhận công việc vất vả này. Tôi cũng không biết con mèo này lại hận tôi đến vậy, phản ứng của những con mèo khác không hề dữ dội như nó. Anh ta thật sự quá oan uổng. An Như Cố nhìn con mèo đen có thần thái linh động, trong lòng thấy buồn cười. Con mèo đen này không phải mèo đen bình thường. Ý cô là sao? Bác sĩ Giang ngẩn người. Có gì đặc biệt ở con mèo đen này? Sao? An Như Cố nói. Anh nhìn kỹ bộ lông của nó đi. Bộ lông của nó dưới ánh sáng có màu đen pha đỏ. Loại mèo này thực chất là giống mèo quý hiếm trong số mèo đen huyền miêu. Từ xưa đến nay, huyền miêu là linh vật trừ tà, nơi nào có tai họa ập đến, nó sẽ xuất hiện ở nơi đó, loại bỏ tà khí. Huyền miêu linh thông, thông minh hơn mèo bình thường rất nhiều. Anh cho nó triệt sản, khiến cơ thể nó có khiếm khuyết, nên nó rất bất mãn với anh. Bác sĩ Giang nhớ lại những gì mình đã trải qua trong tháng qua, không khỏi gật đầu. Con mèo này biết nhà anh ta, biết anh ta ngủ say lúc 12 giờ, còn biết cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn người, thật là tinh danh, còn thông minh hơn tất cả những con mèo mà anh ta từng thấy. Bác sĩ Giang chột dạ liếc nhìn con mèo đen, giọng điệu chân thành, cố gắng giao tiếp với nó là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, dù sao thì tôi làm nghề này. Tôi xin lỗi, được chưa? Cách chương.